Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, hỏa tốc vòng vây. Bên ngoài hội trường, Tần Vũ sắc mặt trắng bệch chạy vào trong ô tô, ngay lập tức bấm Lão Miêu điện thoại. Uy, thông chi ngươi người trong đội. A, không, người lập tức cho Lão Phùng gọi điện thoại, thông chi hắn Tùng Giang Bắc Trạm xảy ra chuyện rồi. Để hắn lập tức phái người đi tứ đại quan khẩu cùng quốc lộ thẻ, đem ra khỏi thành đường phong kín. Tần Vũ âm thanh run rẩy nói ra, tuyệt đối không nên chỉ vào phối hợp phòng ngự người giúp người chặn đường đạo tặc. Bọn hắn không đáng tin cậy, nhất định phải làm cho chính chúng ta người ngay lập tức đuổi tới quan khẩu. Đến cùng thế nào? Lão Miêu sừng sốt nửa ngày, lập tức hỏi ngược lại. Đinh Quốc Chân bọn hắn tại Bắc Trạm bị tập kích, lão bì nàng dâu hài tử bị cướp đi. Nhân viên cảnh sát nói đạo tặc đại khái 6-7 người. Cuối cùng mở một cỗ màu xám xe tải thoát đi hiện trường. Tần Vũ khởi động ô tô, tốc độ nói cực nhanh nói ra, người lập tức dựa theo ta nói xử lý, một khắc đều không cần chậm trễ, liền hiện tại. Tốt, tốt, ta lập tức đi làm. Lão Miêu sau khi gật đầu, lập tức cúp máy điện thoại. Tần Vũ một tay lái ô tô rời đi hội trường, đồng thời lập tức có bấm Lưu Tử Thúc điện thoại. Uy, lập tức gọi ngươi bên người tất cả có thể để thượng huynh đệ, toàn bộ đi tứ đại quan khẩu, còn có quốc lộ thẻ, giúp ta chặn đường một cỗ màu xám xe tải, trên xe đại khái 6-7 người, lão bì nàng dâu cùng hài tử khả năng ở phía trên. Tần Vũ thanh âm cấp bách nói ra, nhớ kỹ, không riêng quan khẩu muốn tiếp cận, đặc khu ngoài tường cũng phải sắp xếp người, bọn hắn rất có thể lén qua ra ngoài. Chuyện ra sao a? Lưu Tử Thúc mơ hồ mà hỏi. Ta trong thời gian ngắn giải thích cho ngươi không rõ ràng. Tần Vũ thấp giọng thúc giục nói, ngươi liền theo ta nói xử lý. Nếu như trong tay người không đủ dùng, ngươi lập tức cho Trương Lượng cùng Quỷ Tử gọi điện thoại, để bọn hắn cũng ra ngoài, cho ta ngăn chặn đám người này. Phải nhanh, minh bạch. Lưu Tử Thúc lập tức cúp máy điện thoại. Trên xe, Tần Vũ tay trái cầm tay lái, đại não tại cực tốc vận chuyển tự hỏi đối sách. Vừa rồi Đinh Quốc Chân gọi điện thoại tới nói, đạo tặc tại Tùng Giang Bắc Trạm cưỡng ép cướp người, thậm chí tại nguy cơ quan khẩu đều làm ra tổn thương dân chúng vô tội cử động. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tam công tử bên kia chân chính đến sinh tử tồn vong thời khắc, mà Ngô Địch mua được lão bì nước cờ này, cũng đã triệt để chọc vào hắn ống thở lên, để hắn bắt đầu không cố kỵ gì hộ bàn. Hạng mục tổ nội bộ bê bối, nhất định so với mình nghĩ còn dơ bẩn. Tam công tử làm ra cực đoan như vậy sự tình, nói rõ hắn là thật sợ hãi, nhất định không thể để cho đạo tặc thuận lợi chạy ra Tùng Giang. Nhất định phải chế trụ bọn hắn. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ tại trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, ngay lập tức nhận nghe điện thoại. Uy, Bắc Trạm có phải là xảy ra chuyện rồi? Ngô Địch giờ phút này đã nghe được phong thanh, thanh âm rất kích động quát hỏi. Vâng, Tần Vũ lập tức gật đầu trở lại. Ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đâu. Ngươi cái kia hai khung máy bay còn tại công ty sao? Ngô Địch sửng sốt một chút. Đến ngay đây, tìm người. Lập tức đem máy bay nói ra, bay đến khu rìa ngoài lấy đặc khu tường chắn mấy cái kia đạo tặc. Tần Vũ trừng mắt hạt châu nói ra, hiện tại liền ngươi bên kia nhất nhanh, ngươi nhanh đi làm, máy bay cất cánh là muốn xin, ngươi đi tìm quan hệ a. Tần Vũ gào thét trở lại, vô luận như thế nào máy bay trực thăng đều phải ra ngoài, ngàn vạn không thể để cho đạo tặc chạy đến khu bên ngoài. Người bên kia nhân viên cảnh sát là làm gì ăn, 20 mấy người cản lục cái đều ngăn không được. Ngô Địch thanh âm bên trong tràn đầy oán trách. Đừng mẹ hắn nói với ta những thứ này. Tần Vũ nghe xong lời này, nháy mắt gấp, ta nhân viên cảnh sát cũng không phải làm bằng sắt. Đạo tặc đều hướng về phía đám người nổ súng, ngươi để bọn hắn làm sao bây giờ? Tiểu Tam rõ ràng là chó cùng rứt dậu, hắn không có khả năng để lão bì tại hiện trường buổi họp báo vạch trần ra cái gì sự tình. Người đây còn không nhìn ra được sao? Ngô Địch cắn răng. Tốt, ta đi gọi điện thoại. Người nói cho còn tại hiện trường nhân viên cảnh sát. Cho ta chằm chằm chết lão Bì. Hắn rất có thể đã theo Tam công tử tiếp xúc. Ta đã biết. Cứ như vậy. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hiện trường buổi họp báo rời Tùng Giang Bắc Trạm rất gần. Tần Vũ mở mười mấy phút xe. Liền chạy tới hiện trường phát hiện án. Mấy đài cảnh thự xe cứu thương đã đến. Chị An đứng bên kia xuất động 40-50 tên nhân viên cảnh sát tại duy trì trật tự hiện trường. Nửa cái trên đường, máu tươi cùng vỏ đạn khắp nơi có thể thấy được. Mấy cỗ thi thể nằm trên đường phố. Vô cùng thê thảm, Tần Vũ đẩy ra đám người. Đưa tay kéo lại một tên chị An đứng nhân viên cảnh sát hỏi. Đinh Quốc Chân đâu? Đinh Quốc Chân đi đâu? Người thấy được sao? Hắn đi theo trước mấy đài xe đi bệnh viện. Nhân viên cảnh sát nhẹ giọng trở lại. Hiện trường thương vong bao lớn? Tần Vũ âm thanh run rẩy quát hỏi. Nhân viên cảnh sát chết 3 cái. Trọng thương 3 cái. Vết thương nhẹ không biết bao nhiêu cái. Dân chúng có một cái bị đả thương. Một chiếc xe bị đánh phế đi. Chị An đứng nhân viên cảnh sát. Sắc mặt chết lặng trả lời. Đạo tặc bên kia chết 2. Không có thương tổn viên. Tần Vũ nghe nói như thế đầu ông một tiếng. Đưa tay trực tiếp nơi nới lỏng cổ áo hô. Hắc phố nhân viên cảnh sát đâu? Tiếng nói rơi. Nơi xa tại duy trì trật tự hiện trường mấy tên hắc phố nhân viên cảnh sát. Lập tức lao đến. Tần đội. Chúng ta ra đại sự. Tráng Tráng bị đánh phế đi. Tài Đức sáng suốt. Lão Thất bọn hắn bị đánh chết. Chấm ngoặc kép. Một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát trông thấy Tần Vũ lúc. Đã là mang theo tiếng khóc nức nở. Đừng hoảng hốt. Đừng mẹ hắn hoảng. Tần Vũ hướng về phía mình nhân viên cảnh sát giống lên một câu. Lập tức hỏi. Đinh Quốc Chân gọi điện thoại cho ta thời điểm. Nói trông thấy phỉ đồ ô tô. Là một đài màu xám. Đúng không? Đúng. Đúng. Ta cũng nhìn thấy. Đi bên nào? Biển số xe nhớ kỹ sao? Tần Vũ khiến cho mình tỉnh táo quát hỏi. Bộ kia xe không có biển số xe. Nhưng rất cũ kỹ. Chấm ngoặc kép. Nhân viên cảnh sát nuốt ngụm nước bọt. Đưa tay chỉ trích đối diện chỗ ngã ba nói ra. Bọn hắn hướng bên kia chạy. Tần Vũ nghe tiếng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Trực tiếp bấm cảnh ti đội 2 đội trưởng điện thoại. Quy, người giúp đỡ chút. Phái 2 tổ người đi Giang Nam. Tại Quang Minh đường cùng Bá Linh đại đạo phụ cận lục soát một cỗ màu xám xe tải. Không có biển số xe. Chấm chấm. Giang Nam khu quản hạt. Mộ cũ nát cứu tế thự trong cư xá. Tráng hán đầu trọc. Tiểu Diệu. Núi xa bọn người ở tại trong xe thay đổi quần áo về sau. Lập tức bỏ xe. Chia ra mang theo Bì cục trưởng nàng dâu cùng nhi tử rời đi hiện trường. Tiếp qua hơn một giờ. Tiểu Diệu nhận nghe điện thoại. Quy. Đừng ra khu. Không ra được. Trong điện thoại một cái nam tử thấp giọng nói ra. Tần Vũ cả mặt đất thượng người đều tím. Hiện tại khu bên ngoài tất cả đều là người. Còn ti em có máy bay trực thăng. Các ngươi từ chỗ nào qua lại đến nơi đâu? Trung thực ở lại. Chờ ta điện thoại. Được. Tiểu Diệu lập tức gật đầu. Cùng lúc đó, Tam công tử ngồi ở trong xe bấm một số điện thoại. Quy. Đem cho dêm bọn hắn trở lại điểm cái kia hai nhà xác không công ty xử lý một chút. Đem sổ sách tiêu. Đem tiền nhanh lên chuyển đi. Để người phụ trách chuẩn bị kỹ càng tự thú. Tam công tử mặt không thay đổi phân phó một câu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.